Đan Đại Chí Tôn, chương 483 đến 483, 482, Công Tử Uy Vũ 1 đến 483, Công Tử Uy Vũ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 482, Công Tử Uy Vũ 1. Tại sao các ngươi không phong bế linh lực của nàng? Đầu đều là để bài trí sao? Quan Hoa Vinh trừng trừng mắt, giận dữ mắng mỏ những hộ giả đan quốc kia. Chết tiệt, đang đùa giỡn sao? Nàng là luyện đan sư. Các hộ giả chân tay luống cuống, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này. Trong ấn tượng của bọn hắn, Thường Lăng vừa mỹ lệ, thánh khiết, tôn quý, vừa mềm yếu vô hại, giống như các luyện đan sư khác. Không thông võ pháp, chỉ cần khống chế thì sẽ không thể phản kháng. Không nghĩ tới vừa rồi đối mặt, lại đem công chúa bắt lại. Nàng là luyện đan sư thì không nghĩ đến phong bế linh lực sao? Quan Hoa Vinh tức giận lại tự trách. Đừng nói các hộ giả đan quốc không nghĩ tới. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới vị tông sư nhu nhược này vậy mà lại làm ra hành động như vậy. Tông sư, xin giao công chúa ra. Chúng ta chưa từng nghĩ tới muốn tổn thương ngươi. Không cần ca một trên thích chúng ta. Các hộ giả lập tức vây quanh Thường Lăng. Vừa khẩn trương lại có chút sợ sệt. Bọn hắn cưỡng ép Thường Lăng là đã đẩy lên nguy hiểm to lớn. Bao gồm cả quốc quân nơi đó cũng đang lặng yên tiến hành không một tiếng động. Một khi bị phát hiện, đan quốc nhìn như bình tĩnh nhất định sẽ xuất hiện sóng triều dâng lên ngập trời. Nhấc lên sóng gió vô tận. Giao công chúa ra. Quan Hoa Vinh một tay bóp lấy cái cổ như tuyết ngọc của Thường Lăng. Thô lỗ giơ lên giữa không trung. Thường Lăng lại như không hề bận tâm. Môi đỏ khẽ nhúc nhích. Quan Hoa Vinh, ngươi là hộ vệ gì chứ? Ném đại hoàng tử đi. Lại ném cửu công chúa đi. Hoàng thất chứa không nổi ngươi. Ngươi, Quan Hoa Vinh dùng sức nắm chặt cổ Thường Lăng. Hai mắt sung huyết. Có tin ta bóp CS3T ngươi hay không? Không tin, ngươi cũng không dám. Thường Lăng mặc cho hắn bóp lấy. Cũng không dãy dụa. Vậy liền thử một chút. Quan Hoa Vinh cao lớn, hùng tráng uy mãnh, bóp lấy Thường Lăng tựa như đang bóp lấy đầu một con cừu non. Một cái tay cũng đều lớn hơn so với đầu nàng. Rất nhanh đã bị bóp đến phát tím, ý thức hôn mê. Quan Hoa Vinh, mau dừng tay. Người muốn bóp CS3T nàng sao? Nàng chết rồi, ai cũng không tiện bàn giao. Các hộ giả đan quốc nhao nhao khuyên can. Hận không thể đẩy hắn ra. Giao cửu công chúa ra đây cho ta. Quan Hoa Vinh vung cánh tay lên. Hung hăng quăng Thường Lăng lên trên mặt đất. Thường Lăng rối tung tóc dài. Đầu lung lay. Cố chống thân thể lên. Ta muốn gặp phụ thân ta. Nếu không ta lập tức xử tử cửu công chúa. Muốn dọa ta. Người đã từng giết qua gà chưa? Từng thấy máu chưa? Người biết thế nào giết người chưa? Quan Hoa Vinh không tin tiểu nương tử nũng nịu này dám giết người. Nàng lại còn là công chúa của hoàng thất. Con thỏ gấp đều cắn người. Huống chi các ngươi muốn đoạt lấy đất nước của ta. Hại phụ thân ta. Thường Lăng mỹ lệ thánh khiết. Có vẻ đẹp linh tú. Dịu dàng như ngọc. Nhưng giờ phút này lại mang theo ánh mắt lăng lệ. Thái độ cường ngạnh. Công chúa chết rồi. Người cũng đừng hòng sống. Ta chết đi. Hậu nhân sẽ tôn trọng ta. Người đây, làm hộ giả hoàng thất, liên tiếp hại chết hoàng tử công chúa. Người sẽ bị hoàng thất xử tử. Gia tộc của ngươi đều sẽ hổ thẹn vì ngươi. Ngươi, Quan Hoa Vinh kịch liệt chập trùng lồ âng ngực. Hận không thể một bàn tay chụp chết nàng. Ta muốn về quốc đô. Ta muốn gặp phụ thân ta. Sáng sớm, sau khi Thường Lăng bị Thường Ngọc Thư đưa vào bẫy cũng bị khống chế. Liền không có dãy dụa vô vị, mà tỉnh táo thuận thế mà làm. Vừa phối hợp rời khỏi đan quốc, vừa lời nói khách sáo tìm hiểu tình huống. Khi biết bên ngoài là cửu công chúa, nàng đã nghĩ được biện pháp khống chế con tin, lấy tư cách cùng hoàng thất. Người không thấy được, lão già kia sẽ chết. Quan Hoa Vinh nhăn nhó mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Thường Lăng. Không hổ là quốc quân bồi dưỡng tương lai của đan quốc. Gặp được tình huống ca một trên thích lại nguy hiểm như thế. Vậy mà không hề bối rối. Còn có thể phản kích. đem bọn hắn đặt vào thế bị động. Trước khi hoàng thất không khống chế được cục diện, sẽ không hại chết ta phụ thân. Thường Lăng ngửa đầu nhìn Quan Hoa vinh uy mãnh hùng tráng, vui mừng không sợ. Hoàng thất đã bị bắt đi hai vị hoàng tử, sẽ không cho phép lại có công chúa bị bắt. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức trở lại quốc đô, xác minh tình huống với chủ tử của ngươi, miễn mắc thêm lỗi lầm nữa. Quan Hoa vinh hồng hộc thở hổn hển, năm chữ mắc thêm lỗi lầm nữa trực đâm vào tim hắn. Hắn đã để hoàng thất thất vọng, nếu như lại tái phạm sai lầm lớn, chính hắn cũng đều không có mặt mà sống nữa. Quan Hoa vinh, vẫn là để chúng ta trở về bẩm báo. Ngươi ở lại nơi này nhìn nàng. Hộ giả Đan Quốc cắn răng, chuẩn bị trở về bẩm báo. Chuyện này là sai lầm của bọn hắn. Ta đi, các ngươi ở lại nơi này. Quan Hoa vinh sâu hít một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Ngươi không vào được, đổi áo choàng thủ vệ cho ta. Các ngươi mang ta vào. Quan Hoa vinh đột nhiên vung bàn tay lên, hung hăng quất vào trên khuôn mặt kiều nộn của Thường Lăng. Thường Lăng nhỏ yếu, nhào vào trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, ý thức hoảng hốt. Con quỷ nhỏ, thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Nếu như lại đùa nghịch gì nữa, ta sẽ xé sống ngươi. Quan Hoa vinh thay đổi trường bào hộ giả màu lam của Đan Quốc, theo các hộ giả xâm nhập vào Đan Quốc. Mặc dù Đan Quốc đề phòng nghiêm ngặt, nhưng dù sao cũng là quốc gia mở ra làm ăn, thế lực trời Nam biển Bắc quanh năm ra ra vào vào. Các hộ giả bọn họ chủ yếu là đề phòng người gây chuyện, rất ít chủ động đề ra nghi vấn người một nhà, nhất là dẫn đội lại là thị vệ tâm phúc của Thường Ngọc Thư. Trói lại, bọn thị vệ hoàng thất quăng Thường Lăng lên, theo đến trên cây đại thụ bên cạnh, dùng xiềng xích nặng nề quấn chặt nàng. Thường Lăng lung lay đầu, nhắm mắt lại, mặc dù nhìn bình tĩnh lại lãnh đạm, giống như không có chút sợ hãi nào. Nhưng phụ thân bị bắt, Đan Quốc loạn trong giặc ngoài, nàng nào có thể thật bình tĩnh. Trước đó phụ thân công nhiên tiên cáo thiên hạ, nàng đã ủng hộ, nhưng cũng đề nghị phái người liên hệ những thế lực cùng cường giả có mối quan hệ mật thiết với Đan Quốc. Chỉ là đề nghị đã bị Thường Ngọc Thư và Tô Nguyên Minh cự tuyệt. 483. Công tử Uy Vũ 2. Bọn hắn cho rằng Đan Quốc tiên cáo thiên hạ là hợp tình hợp lý, là tuân thủ ước định lúc trước. Nếu như muốn chủ động liên hệ những bằng hữu kia, ngược lại có ý tứ khiêu khích hoàng thất. Phụ thân cũng tin tưởng hoàng thất sẽ không bởi vì cái này mà trực tiếp chế tài Đan Quốc. Thường Ngọc Thư, Tô Nguyên Minh, các ngươi là tội nhân Đan Quốc. Thường Lăng thở dài trong lòng, còn đánh giá thấp nhân tính ác quá. Làm sao bây giờ? Phụ thân bị khống chế, giữ nhiều lành ít. Mặc dù đã thuận lợi bắt lấy cửu công chúa, nhưng có hiệu quả hay không, trong nội tâm nàng không chắc. Giờ khắc này, trong rừng rậm hơn 10 dặm bên ngoài, bọn người Khương Phàm đang lặng yên ẩn núp không tiếng động. Bọn hắn kỳ thật đã tới rất sớm, vòng quanh xung quanh Đan Quốc quan sát tình huống, tính toán làm sao đi đến. Không nghĩ tới vậy mà thấy được cửu công chúa và Quan Hoa vinh. Cơ hội khó được, bọn hắn lập tức chuẩn bị vây bắt. Nhưng không bao lâu, Thường Lăng lại bị áp đi ra. Bọn hắn biết bên trong Đan Quốc đã xảy ra chuyện, quả quyết muốn nghĩ cách cứu viện Thường Lăng. Kết quả, Thường Lăng đột nhiên bắt cửu công chúa. Lúc bọn hắn đang lo lắng Quan Hoa vinh dưới cơn thịnh nộ sẽ di ba tê chết Thường Lăng, chuẩn bị cưỡng ép cứu người, thì Quan Hoa vinh đã rời khỏi. Đảo ngược, ca một trên thích, vở kịch này quá đặc sắc. Ngay cả các huyết ngục cũng đều thầm hô đã nghiền. Công tử ở lại nơi này, những người khác theo ta cứu người. Thương Minh phất tay ra hiệu các huyết ngục. Khương Phàm chủ động xin đi giết giặc. Ta hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, các ngươi lại ra tay, tuyệt đối đừng làm ra động tĩnh gì. Các huyết ngục thể hiện cổ quái, nhìn Khương Phàm một chút, vừa nhìn về phía Thương Minh. Làm ra động tĩnh, đây là chất vấn năng lực của bọn hắn sao? Chỉ là xử lý 10 tên thị vệ mà thôi. Nếu như lại làm ra động tĩnh gì, bọn hắn đều có lỗi với liêm đao trong tay. Công tử nói đúng, chúng ta cần phối hợp. Công tử cẩn thận. Thương Minh lặng lẽ cùng các huyết ngục ra hiệu, phối hợp công tử diễn kịch, đừng để cho công tử khó xử. Công tử anh dũng, các huyết ngục cùng kêu lên tán thưởng, như quỷ mị tản ra. Phi, đáng đời người sắp chết. Sau khi Tiêu Cao Nghĩa dẫn đội trong thị vệ hoàng thất xác định Quan Hoa Vinh đã rời khỏi, rất khinh thường mà phun một ngụm nước bọt. Đường đường là linh hồn đỉnh phong, lại bị nữ hải nhi đùa nghịch. Thường Lang, thấy qua cái này chưa? Tiêu Cao Nghĩa xoay tay phải lại, từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh liêm đao sắc bén. Toàn thân cán đao đen kịt, dài đến 2 mét, phía dưới thẳng, đầu trên hơi cong về phía. Thân đao thể đỏ hồng như máu, dài gần 1 mét, phía trước dài nhọn sắc bén, phía sau mở rộng, liêm đao nặng nề, không thể phá vỡ, lại sắc bén vô địch. Liêm đao của huyết ngục. Thường Lăng dương mắt nhìn, chân mày cau lại, thời điểm năm đó huyết ngục giết ra khỏi thành Bạch Hồ, chết không ít đội viên, cũng ở nơi đó vứt xuống 12 chuôi liêm đao. Đây là một cái trong đó, ta bỏ ra tinh lực rất lớn mới thu được vào tay. Người biết lai lịch của nó không? Tiêu Cao Nghĩa trêu đùa liêm đao mấy lần, có chút si mê mỹ cảm yêu dị của nó. Không biết. Thường Lăng nghiên cứu đan thuật trị bệnh cứu người, vũ khí giết người từ trước tới giờ không cảm thấy hứng thú. Nhất là loại liêm đao nhìn qua liền thấy rất tà ác nguy hiểm này. Lai lịch liêm đao không đơn giản, càng không phải vũ khí bình thường. Nghe nói là tiên tổ Khương gia, Khương Nguyên Liệt tự mình rèn đúc, chính là dùng huyền thiết chí thuần siêu tập từ các nơi ở Bắc Cương. Còn tập hợp máu tươi của mấy vạn mãnh thú đại hoang, ngâm dòng dã 20 năm, trình độ sắc bén đạt tới gọt sắt như tờ giấy, trình độ cứng cắp có thể ngạnh kháng trọng kích trăm vạn cân. Mỗi một chuôi đều có thể gọi là chí bảo gia truyền. Sở dĩ rèn đúc thành hình dạng liêm đao là bởi vì liêm đao tượng trưng cho cái chết, cũng là bởi vì phía trên bị khắc lên nguyền rủa. Thời điểm mỗi một đội viên huyết ngục đang tiếp nhận nó thì cũng sẽ tiếp nhận nguyền rủa phía trên. Đời này đến chết, đao làm chủ, người làm nô, khi còn sống dùng máu tươi và linh hồn thai nghén, sau khi chết sẽ trở thành tế phẩm của nó. Tiêu Cao Nghĩa si mê mỹ cảm của liêm đao, càng si mê lai lịch của nó. Bọn thị vệ hoàng thất đều kinh ngạc nhìn liêm đao trong tay Tiêu Cao Nghĩa. Đây là lần đầu tiên nghe nói liêm đao có lai lịch phi phàm như vậy. Tiêu Cao Nghĩa nắm liêm đao, vây quanh sau lưng Thường Lăng. Liêm đao sắc bén nhẹ nhàng ôm lấy cái cổ trắng tiết như ngọc. Ta không hứng thú với liêm đao. Thường Lăng khẽ run. Liêm đao vô cùng lạnh. Không phải giá lạnh, mà là âm lãnh. Nó chỉ nhẹ nhàng phóng tới trên cổ, vậy mà trong đầu lại nhịn không được nổi lên hình ảnh cái cổ mình bị chặt bay mất. Nghe nói, người bị liêm đao chém giết, linh hồn cũng đều sẽ bị giết chết cùng một chỗ. Thường Lăng tông sư, có muốn thử một chút hay không? Tiêu Cao Nghĩa cười lạnh, giơ mặt đao lên chống đỡ cái cằm trắng nõn của Thường Lăng. Thường Lăng dùng sức nắm chặt lại hai tay, ép buộc mình phải tỉnh táo lại. Tỉnh lại đi, ta không sợ chết, càng không sợ uy hiếp. Người cũng không dám giết ta. Chết, kỳ thật không đáng sợ. Sợ chính là, ha ha, muốn chết nhưng lại không chết được. Liêm đao trong tay Tiêu Cao Nghĩa nhẹ nhàng lướt một cái. Đao sắc bén nhọn tùy tiện rạch ra sợi dây nhỏ nơi cổ áo Thường Lăng. Thân thể mềm mại của Thường Lăng run rẩy. Người muốn làm gì? Chuôi này liêm đao hẳn là đã giết rất nhiều người, nhưng chắc chưa từng thưởng thức qua thân thể mỹ diệu như ngươi vậy. Nếu nó thuộc về ta, ta phải đối đãi nó thật tốt. Tiêu Cao Nghĩa chuyển tới trước mặt Thường Lăng, nắm liêm đao chậm rãi hướng xuống, tiến vào y phục, từ cổ áo cho đến cái rốn. Ngươi, hèn hạ vô sỉ. Thường Lăng tức giận muốn giãy giụa nhưng cũng không dám loạn động. Bọn thị vệ hoàng thất khẽ nhíu mày. Đối đãi Thường Lăng danh chấn hoàng triều như thế, có phải có chút quá mức hay không? Trong lòng bọn họ, Thường Lăng tôn quý, thánh khiết, lại mỹ lệ, linh tú như mây trời, không phải là thế tục. Tuy nhiên, bọn hắn rất nhanh đờ e xuống phần bất mãn kia, không hẹn mà cùng thưởng thức dáng người uyển chuyển của Thường Lăng. cách chương.